Kính chào tất cả các Phật tử ở trong chánh điện của làng A Di Đà Côn Luân Thiết Sịch. Đồng thời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online. Mời tất cả quý vị chắp tay để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để trước khi tôi bắt đầu cái buổi nói chuyện trả lời những câu hỏi về Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Bữa nay ngày thứ sáu, ngày 19 tây tháng 9 năm 2025, vì có cái tang lễ của bác Khải bắt đầu tiến hành vào lúc 10 giờ cho nên tôi không có thể giảng nhiều được, thì tôi lợi dụng có thời gian chút xíu này thành ra tôi giảng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thì tôi check email thấy có một số câu hỏi còn tồn động, tôi xin đem ra giải quyết. Câu hỏi đầu tiên của sáng nay: bạch thầy, con là cư sĩ thượng thành đang làm công quả cho một ngôi chùa ở Việt Nam. Tình cờ con phát hiện ra một vị tăng vi phạm giới luật, con phải làm sao? Con bàn với một nhóm cư sĩ ở trong chùa thì họ nói rằng trong cái giới luật là cấm nói lỗi tứ chúng. Nói lỗi tứ chúng là đọa địa ngục. Tụi con biết chuyện đó không? Tứ chúng không có phải là nói lỗi của tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, đúng không? À, quý vị nhớ một cái điểm, tức là trong cái giới luật nó có cấm nói lỗi tứ chúng. Tứ chúng không phải là nói mấy ông thầy không, mà nói các cư sĩ cũng không được. Cho nên bây giờ họ hỏi gặp cái cảnh này sao, thấy không? Bây giờ biết thấy cái ông thầy đó phạm giới mà mình không nói thì không được, mà nói thì phạm lỗi thì biết làm sao. Thật ra quý vị, y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang mà lìa cái kinh diễn nghĩa đồng giữa ma thuyết, quý vị, Đức Phật nội cái giới luật mà Đức Phật đặt ra đó là không được nói lỗi tứ chúng, chứ không phải là Phật. Tức là Phật đặt cư sĩ và tu sĩ bằng nhau không quý vị? Bằng. Nhưng mà quý vị phải hiểu một cái điểm. Bây giờ tôi sẽ nói trước, tôi thí dụ nha, là bây giờ tôi đừng nói đâu xa, tôi đem cái chuyện trong gia đình của quý vị đó, gia đình quý vị thôi, để cho nó dễ hiểu, rồi sau đó tôi sẽ khai triển tới cái chuyện ở trong chùa. Thí dụ như bây giờ, phải không, mình bắt gặp anh em của mình trong gia đình mà nó làm bậy, thí dụ như nó ăn cắp tiền của mẹ mình, gặp thằng anh nó quýt bài, nó ăn cắp tiền của mẹ mình, thì mình giải quyết làm sao? Có mét mẹ không? Hay là không nói? Mét mà mét làm sao mà nó tế nhị một chút cả? Thấy không? Mét làm sao mà nó tế nhị một chút cả? Chứ không ấy là nó kẹt. Tôi nhìn quý vị thấy đó là tôi con mét. Rồi đúng rồi, mét mà mét làm sao? Hồi đó thì tôi cũng đã xảy ra vấn đề này, thì Hòa Thượng Huệ Thành ông đã nói nếu mét thẳng là không có được. Mất thẳng là mất tiền anh em á. Mất thẳng là mất tiền anh em. Rồi ví dụ như giả sử như bây giờ anh của mình đã có vợ mà anh mình đi ngoại tình lẹo tẹo với cô gái hoài, mét không? Mét rồi tan nát gia đình anh mình hết. Thấy chưa? Nó có nhiều cái tế nhị lắm, chứ không phải giỡn đâu. Thì tôi á, là tôi thấy hồi đó ni sư rất là khéo. Ni sư rất là khéo. Thì khi hồi đó đó là tôi Tết đó mà nhìn nghèo khổ cho nên đó là tôi ni sư xử tôi thế này nè. Ni sư nói là ni sư dạy cho cô Hạnh Phượng, tại vì tôi thường thường là tôi ưa cái gần Tết đó là có cúng đồ, tôi lên tôi chôm đồ ở trên bàn Phật á, ví dụ cái ngâm đông đó mình rút bớt sao đâu để ý đâu. Thì ni sư ni thiện nó dạy cô Hạnh Phượng á, cô Hạnh Phượng có thấy Bình Đoan cũng thấy và mét mét đi sư Như Thị. Thì Như Thị nói đầu tiên, nếu mà đừng có nói gì đó là mất mặt Thông Lai, nếu mà nói chỉ thẳng vào mất mặt tôi, và nên nói thế này. Ni sư dạy rất là khéo, ni sư Như Thị nói là đầu tiên là em phải đồng lọ, giả bộ đồng lọ. Đồng lọ khi bắt quả tang rồi đó, đừng bắt tôi mà bắt đồng lọ. Nói là bữa nay em biết anh ăn vậy, nhưng mà chia cho em một cục kẹo nữa hay là một cái bánh nữa, nhưng mà nhớ nha, lần sau rồi không được ăn nữa là mình mét á. Tức là ni sư dạy một cách rất là hay, dạy cô Phượng á, giống Hạnh Đoan nói đồng lõ với tôi, tức là đồng lõ rồi chia cho một phần, nhưng mà cảnh cáo là em biết rồi nha, lần sau không có được nữa nha, được nữa là em mét chị Thủy. Tức là cái đầu tiên là đồng lõ trước, thấy không? Đồng lõ để cho mình thấy là cái người đó không có sổ sàng, cũng quê, nhưng mà cảnh cáo tôi biết rồi đó. Đó là một cách à, nên đi sư như thế dạy Hạnh Đoan với anh Phượng là đồng lõ cái chuyện tôi ăn cắp đồ trên mấy cái bàn Phật, để rồi sao, tức là thì này cho em một phần, nhưng mà nhớ nha, này làm bậy đó, em biết rồi, làm nữa là em mét, thì cảnh cáo. Bây giờ thầy nói không à, đã có sự cảnh cáo đó, một cái tế nhị đó, này đi sư dạy dạy cho hai đứa em tôi, tại vì mình có mồ côi ở chùa mà, thành Tết trái cây chưng nhiều quá, bánh trái chưng tùm lum, mình cho ra gốc cây mình sau vườn mình ăn, nhưng mà em bắt được thì một lần lúc tôi chôm thì nó đi theo, nó nói là chia cho em một phần, nhưng mà nhớ nhà lần này thôi nha, không làm nữa mang tội, không có em mét chị Thủy. Thì đó là một cách giả bộ đồng lọ, nhưng mà nó đã nói như vậy tức là nó biết rồi. Mà nếu mà thì sao mà tôi lấy nữa nó mét thì tôi cũng không giận nó được, đúng không quý vị? Là có sự cảnh cáo. Rồi cái thứ hai, bây giờ tôi nói chuyện quý vị đó, thường thường á mà nó không được lỗi, nó lỗi tiếng chúng là không được nói như ở làng này đó. Thí dụ một vị tăng, một vị ni Phật giới đó, quý vị không được nói sau lưng. Nhưng mà trong một tháng đó, Phật có ngày Bố Tát, đúng không quý vị? Ngày Bố Tát là cái ngày nói trước mặt, nói trước đại chúng, người ta xin chỉ lỗi. Đúng rồi, thầy không, ổng xin chỉ lỗi. Cô Hồng Châu cũng xin chỉ lỗi, thấy không? À, xin chỉ lỗi người ta không thấy. Cho nên mình được quyền chỉ lỗi. Nhớ kỹ nha, mình được quyền chỉ lỗi. Chứ còn nhiều người đó quý vị biết không? Nhất là những cái tà sư đó, họ ôi dạy bậy đó, mà nói là biết không được nói, thấy mấy thầy làm bậy cũng không được nói, đó là sai. Phật rất bình đẳng, quý vị nhớ, Phật rất bình đẳng, cho nên Phật không cho nói là nói lỗi tiếng chúng, là nói sau lưng. Nhưng mà cái ngày Bồ Tát là Phật bắt buộc ở trong một cái tập thể, một cái đại chúng như vậy, ở ngày Bồ Tát một tháng có hai lần, ngày rằm nhằn mùng một, thì mình lên mình xin, bắt buộc cái người đó xin. Trong hai tuần qua tôi có làm cái gì phạm giới, phạm lực, phạm quay nghi, pháp phép tắc, quý vị từ bi chỉ lỗi cho tôi sửa, thì người ta nói mình không có mặc tội. Nhớ kỹ nha. À, chứ còn không có phải là không có hai cái ngày đó, tại vì có ngày Bố Tát là mình phải như vậy. Ngày hôm qua trên mạng có nhiều người họ nói tại sao thầy Bố Tát, cái vụ mà của cô Liễu Hậu mà tại sao live stream chi tôi nói nè, tại vì cái hệ thống tôi không phải là một chùa, tôi đã đánh cái nốt đệ tử tôi 50 tiểu bang, đệ tử tôi 50 tiểu bang chứ không phải là một cái chùa. Nếu mà mình chỉ có một cái chùa này đó, tất cả tăng ni tập trung thì tôi chẳng có cần lấy tiêu. Nhưng mà vì tôi đã đến cái nốt cái đây 10 ngày rồi, phải không? Tôi nói ngày 17, 18 tôi về tôi giải quyết vụ này, nhưng mà nó ra bạch quá như vậy để cho đại chúng cùng thấy. Tại vì cái chuyện gì nó xảy ra trong làng Con Rô thì ở bên Indo cũng phải biết, và ở Tổ Đình cũng biết, ở Phật Đảnh Tôn Thắng cũng biết, và ở bên Bồ Đề cũng biết. Quý vị nhớ sau này ra Hoằng Pháp tụi con phải biết. Không cho nói lỗi tiếng chúng, tức là không nói sau lưng. Nhưng mà cho nói khi có ngài Bồ Tát và cái người đó họ lên họ xin chỉ lỗi. Nhưng mà ở đây tôi biết đó, tụi con không áp dụng cái đó đâu. Thầy đã chặt cho vài mà tôi đã biết là tới cái ngài xin chỉ lỗi thì chỉ giận. Có giận không? Giận nên là không dám chỉ. Mình lên mình nói là tôi hôm nay trong hai tuần qua tôi có làm gì lắm, họ phải chỉ là mình giận, cái đó là bậy đó. Đó là bậy đó, mình giận cho nó riết, người ta không dám chỉ. Mà không dám chỉ rồi sao? Hồi nãy tôi biết mà tôi không dám nói. Nếu mà nói cho vừa thiện nghe thôi. Bởi vì khổ là vậy đó, bởi vì thấy không? À, rồi. Hỏi, bạch thầy con quy y theo Phật được 3 năm. Hiện con đang ở Việt Nam. Vì mới quy y cho nên con đi học pháp ở khá nhiều chùa, nghe nhiều thầy giảng và cũng lên mạng tìm hiểu giáo lý của Phật. Con thấy đạo Phật có quá nhiều hệ phái. Vậy xin thầy cho lời khuyên mới bước đầu học Phật phải tu theo hệ phái nào để khỏi phải khởi tâm nghi ngờ rồi mang vào tà kiến. Xin cảm ơn thầy rất nhiều. Quý vị, cái gì này có trí huệ nè. Quý vị, bây giờ quý vị lên trên mạng. Có người thì khuyên niệm Phật là cái hệ phái tịnh độ, nên là chỉ niệm Phật thôi, nhất là bên Tịnh Tông Học Hội. Rồi có người thì bên hệ Thái Nguyên Thủy thì nói không có Phật Di Đà. Có không? À, bên Nguyên Thủy, Phật giáo Nguyên Thủy, tức là Theravada đó, không có chấp nhận không Phật Di Đà, chỉ có biết Phật Thích Ca. Thấy không? Rồi á, có những cái hệ phái như Mật Tông á, ở Kim Cang Thừa đó, thì không chấp nhận, không chấp nhận, không chấp nhận cái tu của bên Phật giáo Nguyên Thủy. Hiểu chưa? Cho nên đó, mà mình lên mạng lạng quạng đó, mình không có trí huệ đó, tức là nhà Phật kêu là trạch pháp đó, thì mình sẽ đi vào tà kiến này, chết luôn. Cái gì? Bác sĩ có giống nhau không quý vị? Dạ không. Bác sĩ nó có nhiều cái chuyên khoa. Mình phải coi cái bệnh của mình là lỗi nào, thấy không? Bây giờ quý vị, cái cô Hồng Trụ đó là cổ chuyên môn đó, là cổ đau bụng, có uống thuốc đau bụng, mà mình nhức đầu, cổ cũng đưa thuốc đau bụng đó, thấy chưa? Cái mình nói sao? Thành ra bây giờ trên mạng nhiều thầy lắm, quý vị thấy không? Nhất là thuốc nam, thuốc nam, hoặc là chỉ thùng lum hết, đủ loại hết. Cho nên quý vị cái này cẩn thận. Quý vị, bây giờ tôi đi về câu hỏi này mà nó cũng thấy lợi ích cho chúng sanh và vấn đề cho những Phật tử mà mới bước vào cái con đường học Phật. Phật giáo Nguyên Thủy, Nguyên Thủy là tức là thời Đức Phật còn tại thế, từ khi Đức Phật mới chứng quả với cây Bồ Đề tới ngày Đức Phật 70 tuổi nha. Tức là Đức Phật chứng đạo năm mấy tuổi, bị nhớ không? Hả? Bao nhiêu? Ai biết Đức Phật Thích Ca thành Đức Phật sinh ra năm nào? Bao nhiêu tuổi? Thật ra đó, có nhiều cái lịch sử nó nói không có đúng nhau. Có chỗ nó 29 tuổi là đi xuất gia, rồi có 6 năm khổ hạnh. Có chỗ thì nói nhiều nhiều cái dòng phái mà họ tam sao thất bổn. Cho nên bây giờ quý vị nhớ là khi Đức Phật mà thành đạo rồi đó, đi xuất gia là thành đạo rồi đó, là cái đầu tiên đó, Phật không thể đem pháp Đại Thừa để giảng cho đệ tử, đúng chưa? Không thể đầu tiên như mà Phật nói là giảng kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang, hay là giảng những cái bộ kinh mà Đại Thừa được Phật qua. Cho nên Phật tín nhập Niết Bàn, Phật nói khó quá, lạ quá, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà tại sao nó không nhận ra? Bây giờ mình nói vậy nó đâu có chịu đâu, thấy không? À, bây giờ mấy người vô chùa đây này, đầu tiên mà viết cái sớ cho thầy thì nói quý vị có một tánh khỏi cầu. Giờ nó vô nó bệnh nè, nó bệnh ung thư nè, nó đi trị tùm lum không hết rồi. Nhưng mà vô đó nó nghe như hồi đó Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, khi bác sĩ chụp cho thầy có cái bú ung thư trong não là thầy chạy tìm thánh tăng. Đúng không? Mình nghe đồ ngón là thánh tăng nha, mình chạy lên. Nhưng mà mình chạy lên đó mình xin ông trị, mà ông nói không trị được, không được. Ông cũng chả đưa với sức của anh, ông đi, mà mày muốn tao trị thì mày phải theo cái tiêu chuẩn này, mày phải tụng 1108 chỗ nghiệp đó một cách từ chối khéo. Và một cách bắt mình tu để giải nghiệp mà hoàn toàn không có từ chối. Cho nên mình không biết. Bây giờ một cái người nào họ đi từ đâu dưới vua xa hoặc là tiểu bang nào qua đây, họ nói bây giờ con thực kỳ thứ tư rồi, cả đời cái người này không biết ăn chay, không biết niệm Phật, không gì, nhưng mà giờ nghe nó đồn ở đây vậy đó mà vô phải không? Vô đưa cái sở mình nói không được là họ thối tâm không? Không, cũng nhận đàng hoàng, cũng nhận rồi tùy từ từ để mà mình tìm chuyện. Cho nên đối với Đức Phật, cái thời gian đầu cho tới khi 70 tuổi ngài giảng pháp, bây giờ ngài sao? Ngài không có bắt ăn chay. Tại cái thời gian đó Phật có chùa không quý vị? Lúc đó mới thành đạo có chùa không? Không có chùa. Đi sự khất thực mà xin ăn. Thì bây giờ cái đồ ăn của chư tăng cái thời đó là lệ thuộc hoàn toàn vào cái chuyện mà khất thực, đúng không? Đâu có thể đặt điều kiện là phải nấu đồ ăn chay cho tôi. phải mua rau với cải, cho nên có cái gì ăn đó Phật mới đặt là không thấy con vật đó chết, không biết con vật đó chết, và không nghi ngờ là tại vì ngày mai đó họ biết là có cái Phật đi, cho nên ở nhà đó họ cắt cổ con gà để họ cúng dường Phật. Cái đó không biết, không nghe và không nghi, con vật nó chết chịu mình kêu là tam tịnh nhục, phải không? Cho nên dân họ cúng cái gì là mình đi ăn ở đó, giờ ăn được có bảy nhà, xin bảy nhà thôi. Tại sao vậy? Có nhà cho và có nhà không. Tại sao vậy? Tại Phật tập như vậy á, nếu mà mình không có ra cái lực đó, mấy ông đi nhà thứ nhất cúng đồ dở, mấy ông đi nhà thứ hai cúng đồ dở, đi riết nhà thứ bảy cũng cúng đồ dở, mấy ông đi riết chừng nào mà kiếm đồ ngon thôi. Cái đó là hết thời gian tu. Cho nên Phật đặt cái lực cúng bảy nhà, mà thời gian đó là ngoại đạo Bà La Môn rất là mạnh, ảnh hưởng của Phật mới ra không có. Phật đặt bảy nhà như vậy để hơn mà có phước thì được tôi cúng đồ ngon, mà không phước thì người ta cúng đồ dở, và không có cho chọn lựa. Ngài tu Bồ Đề thì ngài chuyên môn chọn nhà giàu để khất thực, thì Phật mới là tại sao ông lại chọn nhà giàu, nó và con là dân nhà giàu, con biết nhà giàu đồ ăn nó dư nó đổ tùm lum á, thành ra mình khất thực cho nó không sao hết, còn nhà nghèo nó đã đói rồi mà mình xin nó nữa tội nghiệp nó. Còn ngài Ca Diếp thì ngài nói tuổi nhà giàu đấy dư phước rồi, nên nên không có khất thực nó nữa, thì ngài đi xin nhà nghèo. Thì ngài Ca Diếp, Phật nói hai ông này đều khất thực mà không có bình đẳng. Thấy chưa? Ca Diếp chuyên môn xin nhà nghèo, tu Bồ Đề chuyên môn xin nhà giàu, Phật nói hai cái này đều là không đúng. Cứ đi, đi đại bảy nhà mà không có rồi thì nhịn đói. Nhịn đói, ráng mà tu. Mình xin mà không được cũng là cái nghiệp của mình biết cái đạo đức mình không đủ. Cho nên mình ráng mình chịu. Thì cái thời gian Phật thành đạo thấy khó độ, cho nên Phật dựa vào cái pháp vị là tiểu, tức là chỉ độ cho người tỳ kheo đó thôi. Cho nên Phật dạy là cái pháp đầu tiên là tứ diệu đế, là không có gì thế gì hết, tức là gì? Khổ tập diệt đạo. Khổ sinh ở cõi này là Phật dạy cái khổ, cái khổ là cái đầu tiên. Trong khổ này thì nó có cái gì? Nó có tám khổ: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ái biệt ly khổ, quan gia ở một nhà khổ, cầu bất đắc khổ, rồi cái thân đất nước gió lửa này nè, cho là thân ngũ quẩn mình nè, nó cái mạnh cái yếu này kia. Đàn ông mà cái sắc quẩn nó nổi lên thì đi kiếm gái ha, đàn bà mà cái tưởng quẩn nó đi lên thì đi quýnh ghen, thấy không? Cái thọ quẩn rồi nó cái đó nó cái là năm ấm xí thành đó, cái thân này nó thay đổi liên tục hết à. Cho nên chúng ta khổ gì cái đó, thì Phật nói cái nguyên nhân nào là khổ, tức là cái tập khí chấp ngã khổ. Từ rồi làm sao khổ là đi tới con đường diệt khổ này, làm vô ngã, làm sao tu để vắng không có tứ tướng ở trong đó, rồi từ từ tới cái cảnh giới niết bàn. Mà cảnh giới niết bàn rồi làm sao, tức là chứng a la hán, không còn tham sân si, là chứng a la hán. Thì Đức Phật dạy tâm sĩ này chứ không có độ ai hết. Cho nên cái đường tu của cái người nguyên thủy là cái gì? Là thứ nhất đi khất thực ăn, thứ hai tài sản chỉ có ba cái y, một cái tọt cụ, một cái bồ đòn, nhớ nha, bồ đòn tọt cụ để là ngồi thôi, một cái đãi lọc nước, một bình bát, vậy thôi đó. Tài sản của thời Phật nguyên thủy là gì? Ba y, thấy chưa? Một bình bát, đúng không? Rồi như vậy rồi cái gì nữa? Một cái đãi lọc nước, cái đồ ngồi thiền là đủ rồi, là không có hơn. Mà ở rừng, ở bãi Tha Ma, ở Gò Mã, mà ở một chỗ nào mà ở quá 3 ngày là phạm giới quý vị. Mà 2 tuần mới tắm một lần. Tại vì đi lang thang kiểu này mà tắm hoài như vậy đó, rồi mất thời gian hết đó. Tắm thì nó rửa rồi đủ chuyện, cho nên cái thời đó Phật cái phương pháp gì nó hợp. Từ từ tăng đoàn lớn mạnh, tăng đoàn lớn mạnh. Mà bắt đầu các ông vua bắt đầu mới cúng dường tịnh xá, và các ông đại trưởng giả như là ngài Cấp Cổ Đồng cũng dường tượng xá, thì Phật cũng cho ở tịnh xá, nhưng mà ở vào cái gì quý vị? Ở ba tháng hạ, vì mùa mưa của Ấn Độ bắt đầu rằm tháng tư cho tới hết mùa mưa là rằm tháng bảy, giống như ở Việt Nam mình. Cho nên Phật không có cho đi ra ngoài, thì tỳ kheo sẽ đạp con mối, con gián, con kiến, con trùng, cái mùa đó cho nó giết. Cho nên Phật tâm trung ở lại. Rồi sau khi mùa hạ, khi tập trung ở đó thì vấn đề các cái vị nhà giàu, đại trưởng giả và quốc vương không có đem đồ vô để mà họ cúng, là không có đi, không có đi mà đi xin từng nhà. Nhưng mà đúng qua khỏi 3 tháng đó rồi đó, Phật cho mỗi người một cái đề mục, mỗi một người Phật cho một cái đề tài để thiền quán. Và hồi đó nguyên thủy họ không có niệm Phật, mà niệm Phật có niệm Phật, nhưng mà họ niệm cái này nhớ Phật Thích Ca, nhớ Pháp, nhớ chữ Tăng, nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, kêu là nhớ Tam Bảo, chứ không nhớ Phật Di Đà. Và mỗi người có một cái đề mục, một cái đề mục niệm Phật cho để hành thiền. Và thí dụ như cái ông tỳ kheo đó, ông xuất thân là ông Lò Rèn. Lò Rèn ngày xưa là có cái bình nó kéo giống như, ai mà ở Việt Nam là biết á, nó có cái đồ giống như nó kéo như bơm để cho nó có, hồi xưa đó nó kéo vậy để làm chi, để nó tạo ra cái hơi, chứ đâu phải như bây giờ để nó đốt sắt. Là một người thì giữ sắc chết để tham ma, để là coi cái nghĩa trang đó. Thì vô gặp ngày Xá Lợi Phất, cái ông mà coi nghĩa trang thì ngày dạy quán hơi thở vô, ngồi thiền quán hơi thở, cứ theo hơi thở vô ra tu cả 3 năm không chứng quả. Còn cái ông đó làm Rò Rèn thì ngày Xá Lợi Phất dạy là quán bất tịnh, không quán không được. Nhưng mà vô tới Phật đổi lại, Phật nói tại sao ông này theo Xá Lợi Phất 3 năm mà không chứng quả. Thì ông tu Phật gì đó, dạ ngày Xá Lợi Phất dạy con, hỏi ông sống có làm nghề gì đó, dạ con làm Rò Rèn. Ngày dạy cái gì nó dạy pháp bất tịnh. Phật nói sai rồi. Cái ông mà giữ cái nghĩa trang á, hàng ngày thấy đốt xác chết này, thấy chim nó ăn này, thì dạy cho ông pháp quốc bất tịnh, ông dễ quán hơn. Còn cái ông làm Rò Rèn nó vô là kéo vô là hít vô, thấy ra thở ra, thì cái ông nó dạy dạy cho con tịnh chứng A-la-hán. Thành ra cái tụi con ở trong này á, thầy không phải là Phật Thánh là Phật, cho nên thầy dạy chung chung. Cái món ăn nào nó vừa với mình thì mình dễ chứng quả hơn. Cho nên thời Phật, Phật dễ chứng là gì? Phật biết cái căn cơ cái người đó. Cho nên quý vị, nguyên thủy là tự lợi chứ không lợi tha. Cho nên sau này các tổ mới kêu là tiểu thừa. Và Phật giáo này nó nằm ở vùng nào? Nó phát triển mạnh hiện giờ là ở Thái Lan, Campuchia, Miến Điện và Sri Lanka, tức là Tích Lan, và Lào, và ở dưới miền mà nó dùng người Việt gấp miên á, những biên giới giáp miên nó vẫn có những người Việt có miên, nó có những cái chùa nó cũng ảnh hưởng của bên Phật giáo nguyên thủy nha. Nhưng mà cái thời của Phật và tới tiếng thời này là 2600 năm. Bây giờ sau khi Phật nhập diệt 100 ngày đầu tiên thì cái tập kinh điển toàn là cái tập kinh điển của nguyên thủy, không có cái tập kinh điển đại thừa. Rồi quý vị thấy được cái tập lần thứ hai đó, thì bắt đầu nó sinh ra hai cái bộ, đại chúng bộ và thượng tọa bộ. Thượng tọa bộ là ai? Thượng tọa bộ là căn cứ theo 1250 vị đại a la hán, thì trong đó là có 500 ông mà cái tập kinh điển đầu tiên đó, 5 ông đại a la hán đó, thì họ kêu đó là thượng tọa, mấy ông lớn đó. Mấy ông đó thì ông giữ nguyên thủy, không có thay đổi gì hết. Nhưng mà sau đó 3 năm sau khi cái tập lần thứ hai đó, thì bắt đầu nó để nó xảy ra là bắt đầu ngài A Nan, bắt đầu ngài mới đem cái kinh đại thừa vô, ngài mới dạy, thành ra từ đó mới sinh ra đại chúng bộ. Đại chúng bộ tức là cái này dạy chung chứ không có, hồi xưa là dạy thượng tọa bộ, tức là hồi xưa 1250 vị A-la-hán họ học cái gì mình học y cái đó, không học khác. Bây giờ học thêm những bộ kinh đại thừa kêu là đại chúng bộ, dạy rộng ra. Rồi nó sau cùng đó, những cái năm sau khi mà giờ thấy vua A Dục đồ ra dài dài quá đó, vua A Dục là cậu bé mà cúng dường cái đất cho Phật và sau này làm vua đó, là vua A Dục đó, thì 300 năm sau khi Phật nhập diệt đó, thì bắt đầu kết tập cái kim cang thừa, tức là mật tâm. Thì bây giờ tôi nói cái gì, một cái cây như vậy là cây bồ đề, nguyên thủy là cái gốc, Phật giáo nguyên thủy là cái gốc. Cái cây này khi nó lên được 70 năm thì nó bắt đầu nó ra nhánh, là coi như nó sinh ra là đại chúng bộ, tức là kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh đủ thứ hết. Và cuối cùng rồi đó, khi mà Phật sắp nhập Niết Bàn rồi, có kinh Đại Bát Niết Bàn, và Phật mới nói, và trong bộ Pháp Hoa thì nó có cái phẩm là Đà La Ni, cho nên cái mật tông là kim cang thừa. Là tại sao vậy? Phật nói đời chánh pháp thì chư tăng tu, chư Phật chứng tuần hay tuần chứng A-la-hán, cư sĩ vô chùa tu tới rồi tệ tệ lắm là cũng cuối đời cũng là chứng sơ quả tu đà hoàng, còn có 7 lần luân hồi, cho nên họ đều là có thần lực. Còn đời này tu hoài không có chứng, cho nên Phật nói nhờ cái trợ lực của Mật Tông. Mật Tông là ai? Là cái nguyện của những vị Bồ Tát. Mật Tông do Phật nói, như là chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi là Đức Quan Âm nói. Rồi ở trong kinh Pháp Hoa có những vị La Sát nói, rồi Quỷ Dương nói, đủ loại hết để hộ vợ. Thấy không? Mà tụi đó là cái gì? Mật chú đó là cái gì? Thí dụ bây giờ thầy xuống với Bèo Le, thầy xuống với Bèo Le, thấy không? Thầy tính mở chùa nhưng mà có tụi nó vô nó phá chùa, nhưng mà ngược lại có cái thằng nó vô đảng dưới nó lên đây nó quy y đây nè. Nó quy y đây, nó cho một cái thẻ Bích Trịnh Kha, nó xuống dưới quậy đường này nè. Hiểu chưa? Đọc cái câu chú này là tôi đó, phe ta đó. Hiểu chưa? Cho nên nhờ cái đó mà mới trợ lực, cho nên kim cang thừa là cái bông trái của cái cây. Nguyên thủy là cái gốc rễ. Từ cái gốc rễ này nó mới đẻ ra đại thừa, là tự lợi và lợi tha. Và cuối cùng kim cang thừa là hoa trái của Phật. Cho nên đừng khi chúng con tu đừng có bỏ cái nào hết, cái nào cũng phải hiểu. Nhớ nha, một cây không thể thiếu gốc, một cây không thể thiếu thân, và một cây không thể kết trái. Cho nên cuối cùng là kim cang thừa. Thì cái đại thừa, đừng có nói là thờ Phật không có ai gì đà, thờ Phật, Phật đã giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ cho bà Vi Đề Hy, vợ của ông Bình Sa Dương, bị coi như ông Bình Sa Dương bị thái tử A Xà Thế, nhớ chưa? Quý vị nhớ chuyện đó nè. Cho nên là bà chán là mới gặp Phật, nó con muốn chán cái thế giới này quá, con muốn kiếm một cái thế giới nào mà không có con bất hiếu, chồng bất nghĩa, thế giới bình an, thì Phật mới cho bà con 10 cảnh giới, Phật dùng cái Phật nhãn cho bà con, thì bà chọn con Cực Lạc. Cho nên hồi đó vẫn có giặc sanh mà, bà Bình Sa Dương, Vua Bình Sa Dương và cái bà Vi Đề Hy trong này không có. Nhưng mà thời đó người ta đâu có cần nương tha lực, vì căn cơ của người ta tu vô lượng kiếp rồi, cho nên gặp Phật người ta tự lực. Còn đời mình bây giờ mình phải nhờ vừa tha lực và tự lực. Nhớ nha, đại thừa là vừa tha lực vừa tự lực, thì chúng ta nương vào 48 lời nguyện của Đức A Di Đà và chúng ta đi theo cái đới nghiệp dẫn sanh. Nếu đời này mà tụi con không nương vào pháp môn niệm Phật thì thầy trò chúng ta không có người nào mà thoát luân hồi, đúng không? Đúng không quý vị? Cho nên á, bên đại thừa là chứa được nhiều, chứa được nhiều, chứa được nhiều. Làm sao đại thừa là nó có cái chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện độ đó. Cho nên thầy trò chúng ta là tu tịnh độ. Tịnh độ nó thuộc về đại thừa. Nhưng mà sau này đó, thầy thấy rằng cái đại thừa này đó, nếu mà đi tu mà 8 tiếng dựa vào đó thầy cũng được, thì tự thầy Dũng nói chết kiểu này thầy chả không kịp. Cho nên đi qua kim cang thừa là sử dụng Lăng Nghiêm, sử dụng Phật Đánh Tu Thắng, sử dụng những câu mật chú, mà rốt cuộc là phô qua mật pháp, là không cần thời gian nữa. Chỉ kim cang thừa là nói cần cái gì mà công đức nhất thì công đức xuất gia, cần cái gì mà để giúp người đó là người con, người vợ, người chồng, người thân quý mà thương người, thì họ có cái lực mạnh mà sử dụng những bộ kinh Địa Tạng, phải không? Sử dụng những thần chú Lăng Nghiêm, thần chú Phật Đản Tông Thắng. Cho nên kim cang thừa là nó phối hợp, nhưng mà bên Tây Tạng là kim cang thừa. Kim Tây Tạng họ tu, họ ngồi thiền, nhưng mà họ quán bằng câu, họ dùng câu thần chú như thầy dạy tụi con đó, vô chữ án ra chữ lam, hoàn toàn họ cũng thiền định không, nhưng mà họ dùng mật tâm để họ đi trong một bên thiền định của bên tiểu thừa, là họ vô bên thiền nguyên thủy, hít vô là phòng, thở ra là xẹp, phải không? Còn bên thiền của bên đại thừa đó, thiền của thiền tông mà dòng lâm tế, dòng quy ngưỡng, mà dòng tàu động gì nó qua tới lục tổ mười thánh, tức là tổ sư thiền á, thì họ vô thì điểm một ra điểm hai, rồi sau đó là cột hơi thở, đầu tiên là điếm, sau đó là kêu là đầu tiên điếm kêu là sổ tức điếm hơi thở để cột tâm. Sau thời gian không điếm nữa là gì? Trụ cái tâm ngay đây để theo hơi thở. Rồi lần lần không điếm không buông nữa, rồi nó đi tới cái chỗ hôn trầm. Hôn trầm quá người ta sợ quá, người ta lại đi là quán. Cho nên nó giống như nhau hết, mục đích là cột tâm. Còn bên mật tâm là dùng câu thần chú để dẹp dụng tưởng, và nương vào cái quyền lực A Di Đà để mà được giảng sanh. Mà giảng sanh về đó không phải là thành Phật, mà hạ phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh, rồi từ từ Đức Phật Di Đà giáo dục thành Phật. Nhưng mà đời Phật hết là chứng quả A La Hán là hết luân hồi sanh tử. Nhưng mà sau đó 70-70 tuổi Phật giảng kinh Pháp Hoa, Phật nói mấy ông mới hết luân hồi sanh tử chứ chưa phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu mà ai cũng như mấy ông thì đạo Phật không còn bãi chủng, ai tu rồi cũng nhập diệt hết. Quý vị thấy không, mấy ông A La Hán không? Phật thông báo còn 3 tháng nữa Phật vào Niết Bàn là đua nhau nhập Niết Bàn hết. Chỉ có cái ông A Nan là chưa chứng quả, cho nên ông còn phiền não không? Còn thương và ghét. Mà nhờ như vậy cho nên ông ở lại và ông phát nguyện. Khi mà ông bị cái nạn bà Ma Năng già, thấy không? Ông bị Phật sai ngày văn thù đem chú Lăng Nghiêm là cứu rồi đem về, là ông quỳ á. Ông nghe Phật giảng Lăng Nghiêm xong ông phát nguyện: một chúng sanh quả Phật chưa thành, con quyền không chứng vô sanh Niết Bàn. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, con chưa chứng quả cho nên sao? Giúp con dứt sạch sân si buồn phiền. Đó. Nhưng mà ông vậy mà ông sống tới 120 tuổi, ông kết tập kinh điển. Cho nên tất cả những bộ kinh bây giờ mở như tôi nghe như vậy là ai nói vậy? Cho nên một vị Bồ Tát nó lợi lạc như vậy đó. Tụi con hiểu chưa? Một vị Bồ Tát nó lợi lạc như vậy đó. Kinh Quan Nghiêm cũng ổng, kinh Pháp Hoa cũng ổng, kinh Địa Tạng cũng ổng, thấy không? Kinh Dược Sư cũng ổng, kinh A Di Đà cũng ổng. Không có nghe ông Ca Diếp nói cái gì hết, thấy không? Về cái hạnh đầu đà đó, Ca Diếp số 1. Về cái hạnh mà ẩn ẩn cư, động cư, thiền định, động số 1. Nhưng mà đâu có gì thấy có bài kinh nào mà nghe được của ông Ca Diếp đâu. Không có. Cho nên tụi con hiểu rằng cái nguyên thủy là nó phù hợp với thời mới thành lập tăng đoàn. Thời đó mức thức ăn của chăn không có bị chai và mặn. Nhưng mà tới lúc mà có tăng đoàn rồi, có cúng dường nhiều rồi, tới lúc mà tăng đoàn hùng mạnh rồi, các quốc dương đều quy phục rồi, có những cái tịnh xá lớn rồi, thì Đức Phật giảng trong kinh Đại Bát Niết Bàn nó không được ăn mặn nữa. Thấy chưa? À. Rồi quý vị thấy tới cái lúc này đó mà nó sanh ra phiền não, nó sanh ra đủ thứ chuyện. Nhưng mà Phật nghĩa là mới tạo ra đó là từ khi Phật nhập diệt rồi, nó sinh ra là 10 cái bộ kêu là đại chúng bộ đó. Cho nên đối với thầy đó thì cái đại thừa đó nó ảnh hưởng ở đâu? Ở bên Tàu, bên Nhật Bổn, tức là Pháp Môn Tịnh Độ ở Tàu, ở Nhật Bổn, ở Việt Nam, ở Nam Hàn, ở Đài Loan, là nó ảnh hưởng của Phật giáo đại thừa, đúng chưa? À, như bên Tàu là có Tịnh Tông Học Hội này kia đó, cái chuyện đó là bây giờ thấy rồi, có Liên Trì đại sư. Còn về bên mà Kim Cang Thượng Mật Tông thì ở Tây Tạng này, ở Bhutan này, ở Mông Cổ, thấy không? Là họ tu cái đó. Còn sư phụ hiện giờ là phụ hộ phối hợp vừa Tịnh Độ Tông vừa Mật Tông để trợ lực cho tụi con chấm dứt luân hồi sanh tử. Phải biết rõ đạo Phật có nhiều hệ phái nhưng mà tất cả đều là một. Nguyên thủy là gốc cây, đại thừa là thân cây, Mật Tông Kim Cang Thừa là gì? Hoa và trái, nó đi lẹ vậy thôi. Chứ nhưng mà nếu không có gốc cây có hoa có trái không? Không có gốc cây có thân không? Không. Phải ba cái phải phối hợp với nhau. Cho nên tụi con đừng có phân biệt là nguyên thủy tiểu thừa hay là nam tông hay là đại thừa bắc tông, không có, bỏ cái chuyện đó đi. Phật giáo có nhiều hệ phái, để tôi phân tích quý vị sẽ biết mình đang tu theo hệ phái nào. Thứ nhất hệ phái nguyên thủy, tức là Theravada đó, là giống như thời Đức Phật còn tại thế, nghĩa là lúc đó tăng đoàn mới thành lập, thực phẩm của chư tăng hoàn toàn lệ thuộc vào cái sự xuất phát của Phật tử và chỉ được khất thực bảy nhà và coi cái gì ăn đó, và lấy giới định huệ làm con đường giải thoát và lấy thiền định thiền minh sát để mà là người giải thoát. Ngài ăn một bữa không phân biệt chay hay mặn và ăn thức ăn đều khất thực, không nhà bếp, không tủ lạnh, không nấu nước, sống ở trong rừng, trong bảy tham ma gò mã. Mỗi tỳ kheo chỉ có quyền sở hữu 3 cái y, 1 cái bồ đòn, 1 cái tọa cụ, 1 cái đải lọc nước để khỏi uống lăng quăng đồ mang tội đó. Và chuyên tu thiền định và quả vị là chính A-la-hán, chấm dứt luân hồi sanh tử, không lập chùa, không tượng Phật. Và có thì chỉ có thờ Đức Bổn Sư, chứ không có thờ Đức A-di-đà. Đa số chư tăng tu theo Phật giáo nguyên thủy là tự lợi, cho nên còn gọi là hệ nguyên thủy, là hệ tiểu thừa. Hệ phái này thịnh hành tại Tích Lan, Campuchia, Lào, Miến Điện và Thái Lan. Hệ phái thứ hai là Tịnh Độ Tông cũng quy y nhận Phật Thích Ca là bổn sư, nhưng nghe lời giới thiệu của Phật về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, cho nên hệ phái này nghĩa là vẫn thờ Đức Phật bổn sư, vẫn lấy 37 phẩm trợ đạo, vẫn lấy bát chánh đạo của tiểu thừa, vẫn lấy tứ diệu đế, 12 nhân duyên, nhưng đương vào 48 quyền lực của Đức Phật A Di Đà để mà cầu vãng sanh. Cho nên cái hệ phái này phải ăn trường chay, nương vào tự lực của mình cũng phải tu hành và cũng phải giờ tha lực, và do ăn chay cho nên mau đói, cho nên không có bắt buộc ngày ăn một bữa. Còn bên cái hệ nguyên thủy do đi khất thực ăn mặn, cho nên Phật nó đủ rồi, ăn ngày một bữa. Còn cái hệ phái mà đại thừa ăn chay mau tiêu, cho nên Phật cho ăn ngày hai bữa. Không ngồi thiền nhưng lấy câu niệm Phật để mà đạt tới cảnh giới nhất tâm bất loạn, giống như thiền định. Bên nguyên thủy thì lấy thiền định để đạt tới trạng thái nhất tâm, và bên tịnh độ không ngồi thiền, ngồi niệm Phật nhưng mà lấy câu niệm Phật để cột tâm và đạt tới tịnh thái nhất tâm bất loạn. Về kinh sách của căn bản cũng lấy tứ diệu đế, 12 nhân duyên, bát chánh đạo, nhưng có thêm lục độ ba la mật. Ở bên đại thừa của tịnh độ tông chúng ta có thêm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, ngồi thiền không theo hơi thở mà niệm Phật, thứ cuối cùng rồi cũng đạt tới cảnh giới là trí huệ. Thì bên kia nó cũng vậy thôi, nhưng mà thêm được cái lục độ ba la mật và thêm cái tứ hoàn thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nghĩa là người A La Hán mà chứng rồi đó thì họ đi vào cái là không vô tướng vô tác, không tạo tác nữa, chấm dứt, không có tướng, không nhận đệ tử, bật hết các duyên. Còn ở bên đại thừa là phải gieo duyên, mà hai cái nó hình nghịch nhau. Và phiền não đó thì bên kia đó là tránh, vào ở trong tránh, tránh nơi thành thị, tránh nơi phố xá, nhưng mà ở đây không có. Ở đây biết rằng hả, mà sống ra lập chùa lập làng với thầy đó là đi theo đại thừa, mà biết có phiền não không? Có, nhưng mà phiền não vô tận thì sao, phải ráng mà chịu tu nó, chứ không có thể tránh phiền não được. Hai cái hoàn toàn khác nhau, hiểu không? Những cái hệ phái đại thừa này gồm có Tàu nè, Đài Loan nè, Nhật Bản nè, Hàn Quốc và Việt Nam. Hệ phái thứ ba là Kim Cang thừa, cũng lấy giáo lý căn bản của Phật giáo nguyên thủy nhưng nặng về trì chú để đạt được nhất tâm. Hệ này nương vào thần lực của thần chú và nương vào thần lực của các vị hộ pháp, của các vị mà thần để bảo vệ cho hành giả tránh được nhiều ma chướng trong đời mạt pháp. Mật tông thịnh hành tại Tây Tạng, Bhutan và Mông Cổ. Mật tông cũng còn nặng vào nghi lễ, bên mật tông họ nặng nghi lễ pháp khí, mới thấy ở Tây Tạng tụng nghi lễ gì đó, họ tán họ tụng thổi kèn thôi rồi đủ loại hết pháp khí. Thành ra bây giờ quý vị thấy mấy thầy mà tán tụng á, mấy ông tuy là tịnh độ nhưng mấy ông sử dụng cái pháp khí rất nhiều, thổi là tan rồi, tức là ông sử dụng một phần của mật tông. Nhưng mà tôi nhớ rõ năm 1963, sau khi mà ví dụ mà Phật giáo mà nghĩa là biểu tình đòi cái quyền bình đẳng đó, rồi sau đó ông Diệm bị lật rồi đó, thì sau đó giáo hội Phật giáo của Việt Nam Quốc Tự do Hòa Thượng Tâm Châu và giáo hội Phật giáo Việt Nam Ấn Quang hợp lại và quyết định cấm tăng ni tán tụng. Cấm tăng ni tán tụng. Quý vị coi cái dĩa đầu tiên mà tôi đi xuống tu hành pháp ở dưới Sacramento Chùa Nhật, nhớ không? Tôi, chú Tiểu Minh Châu có tán không? Tán dữ lắm, nhưng mà sao tôi dịch lên. Tôi nhớ là lúc Hòa Thượng Quê Thành cấm tán. Tại sao cấm tán vậy? Tán là phải giống như ca, tại vì cái đó Phật giáo nguyên thủy không có tán. Phật giáo nguyên thủy không có mỏ, không có khám. Quý vị nghe mấy ông sư mà Thái Lan tụng có mỏ không? Không, ông đọc nguyên thủy như thờ Phật, kêu là trùng tụng đọc lại thôi. Nhưng mà qua tới Tàu á, thì ở trong Tàu nó có cái bộ nhạc, bộ lễ của mình Đạo Nho, mà nếu mà mình qua mình truyền bá đó mà không có cái đó thì không quớt với tụi Tàu. Cho nên mấy ông Tăng mà ông truyền qua anh Tàu là ông chế là có cái bộ lễ, cho nên mới đầy ra là chuông trống bát nhã, mỗi bài ra là tán tụng, thấy không? Một câu A Di Đà Phật thân kim sắc, không có gì thấy từng tâm hồn tán là kéo dài không? Kéo dài, thấy không? Kéo dài. Thành ra để nó là theo cái phong tục, thấy không? Mà sau này đó, mà tôi bây giờ tôi cũng thấy rõ luôn. Tại sao mà hồi Hòa Thượng Huệ Thành nó xảy ra một cái chuyện mà lúc đó Hòa Thượng Huệ Thành cấm tán luôn, chứ tôi biết tán chứ không biết hồi đó. Bây giờ nhớ tôi đi với chú Tiểu Châu ở San Francisco, tôi tán hết á, nhưng mà sao lại bỏ, mất thời giờ lắm. Thấy không? Là hồi ở chùa Đông Thiền có một bà cụ, bà bệnh nặng, bà bệnh nặng, cho nên là bà đại thí chủ của Hòa Thượng Huệ Thành, Hòa Thượng Huệ Thành mất cử, cử một nhóm tăng ni lại để tụng. Nhưng mà tán, tụng, tụng rồi đánh pháp khí rồi lung tung lang thang hết, tán ấy ai ấy ai, giống như nhạc cung đình. Tụng xong rồi đó thì mấy ngày sau thì bà cũng chết, nó bị nặng mà, chết. Bà chết thì bên đó ở Việt Nam mình 24 tiếng á, lúc chết là 24 tiếng là phải làm đi nhập quan chứ không có để hơn. Sau khi chết rồi thì Hòa Thượng đi qua và Hòa Thượng kêu cái ông thầy tri sự qua là cột hai cái kim ngón cái, rồi người ta để chuối lên bụng, rồi cũng làm cái ba chén cơm để trên đầu, rồi Hòa Thượng nó chờ đó đi canh đừng cho mèo nó nhảy qua. Thì đúng 24 tiếng Hòa Thượng coi ngài là kêu thành phục đó, là nhập quan phát tang đó. Sau đó cái lễ nhập quan phát tang rồi thì cũng bình thường, Hòa Thượng ra. Thì Hòa Thượng đang làm đó thì Hòa Thượng bất bận, Hòa Thượng không có đi, Hòa Thượng mới cử một cái ông thầy là coi như là ông thầy coi về mà tri lễ đó, ông coi về lễ đó, ông đi tụng, ông đi với, có đi với sư phụ nữa, lúc đó sư phụ là tiểu thôi. Đi qua đó thì tự nhiên bà nhập vô, cái bà đó bà chết bà nhập vô. Bà nhập vô bà nói, nhập vô đó thì cái ông thầy tri lễ đó nói, ai vậy, bắt chứ mà ma quỷ giờ này quậy hay bắt Lăng Nghiêm để trị. Thì bà nói tôi đây, bà chào bà nói tôi đây chứ không ma quỷ nào hết. Tôi yêu cầu thầy đừng tụng, tôi muốn gặp Hòa Thượng Huệ Thành. Yeah. Nó nhập vô. Thì khi mà gia đình nghe nói là sinh mẹ, con nghe họ đâu có cho mình tụng Lăng Nghiêm. Yeah. Họ chạy qua, tại vì nhà kế chùa, chạy thỉnh Hòa Thượng Huệ Thành. Mà sinh thành qua thì bà lễ, bà nói. Bà nói, mấy tuần qua tôi bệnh nặng, cảm ơn thầy đã đưa đệ tử lại tụng mà tôi không nghe nói nữa, tôi không hiểu nói gì hết. Tôi không hiểu nói cái gì hết. Lúc sống mà tôi không hiểu nói cái gì, giờ chết lại tụng tôi cũng không hiểu cái gì, cho nên không có siêu đâu thôi. Tôi yêu cầy thầy đừng cho ai qua tụng. Bà nói câu đó thì bà Thượng nói giờ làm sao? Giờ làm sao? Thì bà này bà nói, bà này cũng là một tay Phật tử thuận thành. Bà nói tôi á, tôi thấy là nên tụng Địa Tạng đi, tôi hiểu hơn. Chứ đừng có tụng mấy cái gì, tôi không hiểu. Thành từ đó Hòa Thượng dễ về tụng Địa Tạng nha. Thì tụng Địa Tạng. Thì tụng Địa Tạng rồi đó, thì tới cái ngày, hồi đó không có thiêu, cái thời đó không có thiêu. Chôn rồi, hạ quyệt rồi, mở cửa mã. Thì cũng đúng cái từng thất thứ nhất, thì cũng không biết gì hết. Tới từng thất thứ hai, tới từng thất 21 ngày, thì bà nhập vô. Bà nhập vô một cái người con ở trong gia đình, và bà nói là coi như đừng cúng thất nữa, tại vì 12 giờ trưa nay lúc cúng thất 10 giờ bà nói tôi chư thiên lại rước, tôi về có trời đau lợi rồi, nhờ Hòa Thượng tụng cho được mấy bộ Địa Tạng. Thành từ đó Hòa Thượng mới về họp lại và cầm tụng là phải sử dụng Địa Tạng. Thì rõ ràng tụng Địa Tạng cái hương linh nó hiểu không quý vị? Hiểu tuy nhóm nào mẹ và bắt một do đứa do lại ngủ rồi nhờ công đức nào mà được cứu, nhờ đứa con tu, nhờ đứa con phát nguyện, còn bây giờ vô cái ai đó là tiêu. Cho nên từ đó là cái kinh nghiệm đó mà không có cho nữa, không có cho, nghĩa là cái gì thấy rõ. Bà nhập vô bà nói cảm ơn Hòa Thượng, mấy từng qua con bệnh Hòa Thượng đã cử tăng là tụng mà con không hiểu gì hết. Nhưng mà sống con không hiểu gì, con chết là Hòa Thượng tụng con cũng hiểu gì, thôi khỏi tụng. Hòa Thượng nghe nói vậy thôi, không được, không tụng không được, giờ con muốn cái gì? Nói giờ con thích bộ Địa Tạng, mà sẽ tụng Địa Tạng cho con đi. Thấy không? Tụng Địa Tạng lên, thấy không? Rồi có một cái khe nữa cũng vui, để tôi kể tiếp. Và tới giờ này tôi ngưng chắc kể thêm 5 phút nữa ha. Dạ. 5 phút nữa được không? Dạ. Làm overtime chút này ha. Cho này nói. Rồi có một cái người nữa, ông này đó là dân rất là giỏi. Dân rất là giỏi Phật pháp. Ông này thuộc loại là kêu thế trí biện thông đó. Cái thời đó là ông có tu tài pháp đó quý vị. Mà cái thời xưa mà có tu tài pháp là ngon lành lắm quý vị. Cái thời mà năm 60 mấy á mà có tu tài pháp là ngon lành lắm. Cho nên ông nghiên cứu Phật pháp rất là giỏi. Và ông mẹ ông cũng bệnh, và ông dũng thỉnh. Thì ông nói hòa thượng đừng có cử thầy tụng gì hết á, tụng địa tạng cũng ok, nhưng mà ông nói là mẹ ông bệnh á, đừng có tụng địa tạng, mẹ ông đang hấp hối đó, thì phải làm theo thời Phật giống gì. Chứ ông thấy thời Phật mà mấy người đệ tử mà bệnh nặng á, mà vô cầu cứu Phật thì Phật không có bao giờ lại mà cho tụng địa tạng hay là cái gì hết. Thì hòa thượng mới thành vậy, ông nghiên cứu đâu mà ông biết về rõ vậy đó. Và tôi nghiên cứu là cuộc đời của ông cấp cô độc, tôi nghiên cứu là ông cấp cô độc, ông bệnh nặng, tôi thấy đâu có lợi tụng địa tạng, mà Phật cử, Phật cử ngài Xá Lợi Phất. Tại vì Phật Xá Lợi Phất là lúc mà cái công trình Tịnh Xá Kỳ Viên đó, là Đức Phật cử Xá Lợi Phất và ông cấp cô độc về để mà xây dựng, cho nên hai người này có cái thân thiết. Mà ông Xá Lợi Phất lại, ông rõ ràng ông đâu có tụng địa tạng mà ông ngồi ông giảng pháp, ông khai thị, phải không? Ông giảng pháp, ông khai thị. Thì cái hòa thượng vậy yeah, ha, vì ông muốn cái gì? Ông nói là tôi muốn hòa thượng làm cho mẹ tôi giống như là coi như Đức Phật sai ngài Xá Lợi Phất lại để khai thị cho ông cấp cô độc. Mà ông cấp cô độc, ông đã chứng sơ quả tu đạo hoàng, tức là ông còn luân hồi 7 lần. Khi mà ông cúng cái tịnh xá đó, ông đã chứng sơ quả tu đạo hoàng. Mà con trai của ông cũng được Đức Phật dạy đi tu mướn. Thôi có con trai cũng chứng sơ quả tu đạo hoàng. Và bà vợ của ông cũng đã coi như được Đức Phật cử hết. Chính ông Cao Tăng, chính ông Đại La Hán mà độ được. Cuối cùng cử ngài La Hầu La lại mà độ được, vì 500 đời người ta là mẹ con. Gia đình này đều là sơ quả tu đạo hoàng hết, phải không? Rốt cuộc khi ông cấp cô dập, ông bị bệnh, ông đau quá, ông đau quá. Nhưng mà ông được có cái tánh là ông ít có muốn làm phiền Phật. Ông đau quá cho nên ngài Xá Lợi Phất, ngài đang ngồi thiền. Nhưng mà ông đau thì ông khởi cái tâm, ông hướng về ngài Xá Lợi Phất. Ông cấp cô độc, ông có cái tánh rất là khiêm cung, tại vì ông cúng dường nguyên cái tịnh xá nó nhiều quá, cho nên á mỗi lần học pháp đi tu bắt con trai thì ông vô ông tu xong rồi ông kiếm cái góc ông ngồi, ông nghe. Nếu mình ngồi trên này đó mà mình hỏi pháp, người ta nghĩ mình ỷ, mình đại thí chủ, cho nên ông là né, ông không có hỏi. Cho nên á ông không có học pháp nhiều, mà ông không có thắc mắc, ông cũng không có hỏi, phải không? Cho nên bữa đó ông bệnh thì ông mới không dám nghĩ tới Phật, mà ông nghĩ ông bắn một cái tư tưởng mà ngài Xá Lợi Phất chứng quả cho quý vị. Bắt được cái đó trên ngày mới nói vô Phật nó dạ. Con đang hành thiền, rồi con thấy 2 giờ sáng nay tự nhiên con bắt được cái khởi niệm của ngài. Và nhà ông cấp cô độc, ông đang hấp hối và ông đang đau lắm. Ông đau mà ông không có cầu cứu Như Lai, mà ông cầu cứu con. Xin Như Thế Tôn cho con đi vào đó để mà coi như khai thị và thế chỗ một bài pháp. Thì Phật ngài A Nan nói con muốn đi, tại vì ngài cấp cô độc là đại thí chủ mà con cũng mang ơn ngài nhiều lắm, nghĩa là ngài cũng cúng dường, ngài lo đủ thứ, cho nên con muốn đi thì Phật cho xin ngài A Nan và ngài Xá Lợi Phất đi đến cái từ già của ông cấp cô độc. Thì đến nơi ông đau quá chừng, ông đau, ông răng, ông lỉ, ông răng, ông đau quá. Thì ông vô thì ông nói là con xin lỗi, con đau quá, con không thể thi lễ ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan quý vị theo kể. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói cấp cô độc, ông và tôi khi mà ông đi qua cưới vợ ở một cái vùng kia và Đức Phật đi quan quá vùng đó, và ông nhớ không, ông thỉnh Phật về để hoằng pháp ở Kỳ Viên, thì Phật cử tôi với ông đi kiếm đất, và tôi với ông đi kiếm đất. Ông nhớ cái ngày đó ông vừa trải giảng xong thì tôi đã chỉ cho ông, tôi mỉm cười, tôi chỉ trên trời, ông không có thấy, đúng không? Ông chưa có chứng quả, ông cũng chưa chứng A-la-hán, cho nên tôi mượn thiên nhãn hỏi cười cái gì. Tôi nói là ông tất vừa xong trải vàng mua cái tịnh xá cho Phật. Chưa Phật chưa ở mà sáu cung trời đều có, sáu cái cung điện dành cho ông. Rồi ông chọn cái nào thì tôi chỉ ông nên về cõi trời Đấu Sức, vì nơi đó có Phật Di Lặc. Phải không? Bây giờ ông đã được như vậy rồi, tại sao giờ này ông không nghĩ tới đó? Họ nghĩ sao? Nói dạ, khi mà ông đau như vậy, ông phải nghĩ là ông đã cái người công đức rất là lớn, ông làm phước rất lớn, ông nghĩ tới cái đó thì ông thấy đau như vậy, con cũng nghĩ không nổi, đau quá nghĩ không nổi. Phải không? Vậy chứ ngày cái dịp, mà xin lỗi ngày sợ Phật, ở chứ lâu nay ông học Phật, Phật không dạy cái gì nữa dạ con. Phật chỉ dạy là đầu tiên là bố thí cúng dường, mà lâu nay con không bao giờ con hỏi Phật hết á. Con không có biết hỏi lâm chung là quán tâm thế nào để mà mình giữ cái tâm chánh định. Ủa chứ lâu nay ông theo Phật mấy chục năm rồi ông không học vậy đó dạ? Vì nghĩ mình cúng dường nhiều, mình sợ mình gần gũi Phật rồi người ta sẽ nói là ý. Ý là đại thí chủ rồi, cái gì cũng gần gũi, cho nên con dường cho những người mà nghèo khổ hơn. Cho nên ông học được Phật 30 năm, học vậy đó dạ, học được có bố thí cúng dường không? Thấy không? Cái này nó hèn chi. Rồi hỏi ông vậy chứ ông. Ông đau là do ông đau, nó không biết. Mà cái ngày bắt đầu nghe vậy chứ ông hỏi giờ đó. Phật không có dạy ông cái pháp nào mở trí huệ hết. Dạ không. Tại vì vô tu rồi tôi từng nào tôi cũng đi bắt quan trai. Nhưng mà vô đó tôi nhận giới rồi tôi kiếm cái góc tôi dường để cho cư sĩ hỏi. Những người nghèo hỏi của tôi né. Tôi sợ mình cũng dường quá rồi người ta nghĩ mình ỷ lại. Cho nên tôi có cái tấm đó tôi sợ mang tiếng Phật. Cho nên tôi chỉ học được cái bố thí cúng dường. Chứ không biết cái gì hết. Ngài nói bố thí cúng dường vậy được phước báo nhân thiên. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ ông sao ông thấy ông đau quá, giờ con tâm không có định sao thấy được. Phải không? Mấy bữa cháy thấy bây giờ con đau lắm, con chỉ muốn hết đau cho con, không muốn nhìn cõi trời. Ngài làm sao chỉ cho con hết đau? Thì Ngài nó bình tĩnh lại. Bây giờ tôi chỉ cho ông cái pháp này nha. Ông, ở trong nhà ông có cha mẹ, anh em, bà con đã từng giao qua cái giai đoạn lâm chung này không? Bây giờ có. À, và đầy tớ của ông có đứa nào qua giai đoạn lâm chung này không? Bây giờ có. Và đỡ tôi có 10.000 người nữa, chết thiếu gì, bệnh đau chết thường lắm. Rồi ba má ông làm sao nó dạ, thì ba má tôi, vợ con tôi thì vợ con chưa chết nhưng mà ba má tôi cũng qua giai đoạn này. Rồi đến ngày sáu là Phật hỏi tiếp, vậy chứ cái lúc mà ba má ông đau bệnh nằm vật vã trên giường và đầy tớ của ông đau bệnh nằm ở trên giường thì cái nào làm ông khổ? Nói dạ đương nhiên ba mẹ sẽ khổ. Hỏi tại sao ông khổ? Tại vì ba mẹ của tôi. Thế nên tôi khổ. Còn đầy tớ nó bệnh ông có khổ thì không khổ. Thì Ngài nói đó, cái chiều hóa khổ là tại đó. Khổ là tại đó, là chấp ngã. Chấp ngã. Cho nên bây giờ ông nghe đây nè. Cái thân này của ông á, nó có mấy phần. Nó dạ, con biết Như Lai có dạy là cái thân này là có bốn chất đất nước gió lửa. À, Phật nói vậy. Thân này là đất nước gió lửa. Vậy cái thân này, cái đau nãy giờ là đau cái thân hay là cái tâm, tâm đau? Ông nói, dạ cái thân đau. Vậy là ông trả lời tôi, nước đau, gió đau, đất đau hay lửa đau? Ông nói tôi không biết, mày nó đau tùm lum trong thân hết. Thấy không? Thì Ngài nói ông phải biết. Thấy không? Như vậy đất, nước, gió, lửa trong này cái nào là cái cấp cô độc? Trong cái nước có phải là cấp cô độc? Ông nói dạ không phải. Gió có phải là cấp cô độc? Ông nói dạ không phải. Đất có phải là cấp cô độc? Không phải. Đất, nước, gió, lửa không phải cấp cô độc. Vậy ông đau về cái gì? Thấy không? Ông nói dạ con không có biết. Con không biết. Và bắt đầu cái ngày cấp cô độc, ngày dạy từ từ, ngày dạy từ từ. Ngài nói người Phật tử có hai phần: thân bệnh nhưng mà tâm không bệnh, thân đau nhưng mà tâm không khổ. Vì tại sao? Cũng là cơn đau của ba ông, của mẹ ông mà ông khổ. Tại vì ông đặt cái ngã, cái ngã lên cái chỗ mà cái thân, cho nên ông khổ. Ông đặt cái ngã của ông lên cái cha của ông và mẹ của ông. Nhưng mà người đầy tớ của ông bệnh, ông không có đặt đó là của ông, là nô tì của ông, cho nên ông không có khe. Vì ông hiểu chỗ đó không? Và Ngài hiểu. Bắt đầu Ngài hiểu rồi thì Ngài chảy nước mắt. Và Ngài nói thế nào? Ngài nói sao mà từ nay con có một yêu cầu là nên dạy cho hàng cư sĩ chúng con biết mở trí huệ, biết quán chiếu thế nào phúc lâm chung, chứ đừng có dạy tụi con làm phước riết của tụi con phúc lâm chung, cái bố thí cúng dường nó không có giúp tụi con cái gì hết. Thì từ đó quý vị thấy rõ là quý vị thấy cái chuyện này là quý vị thấy không Trong này nó có một cái chuyện xảy ra nữa đây nè, có một cái chuyện xảy ra nữa là tôi đem cái đoạn này tôi nói nè, thở xưa tôi kinh á, tôi là để khai triển cái võ mà cái cuộc đối đáp của ngài sẽ là tốt cho nó rõ, nên tôi chỉ nói với hiểu sơ thôi. Muốn hiểu cái chấp ngã này đó là tôi nhớ lúc đó là tôi không có rành tiếng tạo, cho nên vô trong nhà Phật Thánh Thành đó, thì khi nó có một người Phật tử đang lập chung thì đem vô đó cho hòa thượng khai thị, hòa thượng cũng khai thị cái kiểu này nè, đau khổ này kia mà nói tiếng Tàu, thì cái người mà vô nghe đó đó là cái ông đó ông cũng không có rành lắm, ông biết tiếng Mỹ, thì hòa thượng mới mới chỉ vô cái thân ông nói mà hàng tiếng Tàu không hiểu, là hòa thượng giảng đơn giản, hòa thượng nói tiếng Anh, trong cái thân này ông hiểu vô ngã là cái gì không? Không có gì không biết, tại ông không hiểu hòa thượng mới nói. Trong cái thân đất nước tứ đại của thầy Thông Thái bây giờ tôi không hiểu hòa thượng nói đại ý là như vậy. Thí dụ bây giờ cái này nếu mà nói là nothing, vô ngã không phải là nothing. Tụi con nhìn cái thân của thầy Thông Lai, dùng nothing có không? Nhìn có mà, không thể dùng nothing mà dùng cái chữ nobody. Tôi nhớ và thượng tiên quán là nobody hiểu không? Thì ông nói già hiểu. Và sau đó ông giảng sanh nói gì? Phá ngã. Tức là và thượng nói dùng một cái thân đất nước gió lửa này, thân 150 bao này mà nói nát thiên là không được. Bây giờ cái thân này đi ra ngoài đường bị xe nhà bị nước cán nát thiên không, hay là có một đống bò nhồi đó, một đống máu mủ bà nhầy đó, cho nên nói là nobody, tức là không có thông lai, không có thức thông lai, không có hòa thượng, không có thượng tọa, hiểu chưa? Tụi con hiểu cái chữ vô ngã là nói nát thinh là trật, vì chết rồi đốt ra vẫn còn có tro có cốt đúng không, nhưng mà nói nobody là tôi nhớ hòa thượng, hòa thượng cũng nói tiếng Anh sơ sơ với cái ông Phật tử đó nằm trong cái phòng lâm chung, không hiểu là sao đó, ông đi ông mới dạ con hiểu rồi, vô ngã là nobody, nhưng mà cái thân đất nước gió lời đó lửa không thể nói là nát thiên được, nó vẫn còn một đống xương cốt, đó là cái chuyện khoa. Chỉ ông Tề Lộc, ông Tề Lộc ông đang bị xe đụng, ông xe đụng ông đau quá, thì vợ ông ra nói vô ngã không được, nói nát thiên được không? Không được, ông chết rồi, xe đụng chết rồi còn lại gì, một đống bầy nhầy đó mà nói nát thiên không được, mà nói nobody, no Tề Lộc, no husband, no honey, được không? Thôi, tôi dừng ở đây, tại vì lâu rồi, tôi phải bị. Bác sẽ nói gì? Ngay cái chữ mà Việt Nam mình dùng chữ vô ngã rồi, nobody rồi. Thì cái dịch tôi còn nghĩ có một việc nói rằng là mình dịch sai, và sự sai từ hồi đó rồi. Cái chính là chữ phi ngã chứ không phải vô ngã. Dạ, phi ngã. Là cái đó làm sai tại vì tôi thích cười hòa thượng tiên quá, ông nói tiếng Anh cũng không có giỏi, nói với cái ông người người Việt, ông nói ông Việt người Việt cũng qua lúc cuộc là tôi nghe nói là nobody, ông kia gật gật nobody, chỉ cái thằng nothing nói nobody, ông kia gật đầu cái ông kia nhắm mắt đi luôn đó. Thì cái chuyện đó là hòa thượng khai thị có hai câu à, vô ngã chỉ cái thân này mà nói là vô ngã không được, mà nghe nói là nobody mà nói nó thêm là không được, nó còn một đống bầy nhầy đây nè. Ngài đổ có hai câu đó, nhưng mà ông đó là ông nhắm mắt ông đi, ông đang bị ung thư rồi nghe nói hai câu đó xong mà ông lại đi, không biết là nghe nói đúng đúng dữ ông đúng hai câu, một câu nobody và nó nothing, không thể nói đây là nothing được, nó vẫn còn, nó vẫn còn đất nước cho lửa còn tro còn cốt còn đủ thứ chuyện hết, còn nói nobody tức là không có đây rồi, không còn có đi tìm. Lúc đó là ông đi và vợ ông cũng hết khóc luôn, vợ ông là Mỹ, vợ ông là Mỹ sau này cũng xuất gia tên là Hằng gì tôi quên rồi đó nha, lâu rồi cái chuyện đó. Rồi thưa quý vị, bác nói là phi ngã mới đúng hơn ha, dịch sai thì là nó làm khó hiểu, phi ngã thì hiểu liền, khó hiểu liền. Rồi, bây giờ chúng ta hồi hướng rồi xuống ăn sáng là chúng ta phải 9 giờ phải có mặt ở dưới thì chuẩn bị làm cái chuyện đi, chuẩn bị đón cái bia, cái quan tài của Bác Hả về đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Rồi tạm biệt quý vị và gặp lại quý vị lúc 10 giờ ở tại chỗ tang lễ của Bác Hải. Giờ xuống nhà ăn sáng đi quý vị.